Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái cửa đang mở, kinh ngạc bên trong thậm chí có người. Đối phương đưa lưng về phía cửa, tựa hồ đang tìm thứ gì trong ngăn kéo, lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó khi đối phương xoay người lại, tầm mắt của hai người bọn họ nhìn vào đối phương, trong nháy mắt ngưng kết. 13 năm trước, khi Trường Thác Tái vừa thi đậu đại học T được một năm, bình thường anh ta đi làm thêm tại tiệm ăn nhanh. Nơi này vừa mới có thêm một người mới tới làm công, cô là Dương Hiểu Hy. Hiểu Hy vóc người trung bình, hơi gầy, cô mặc một chiếc áo choàng khéo léo tóc dài, dùng mạo không có đặc biệt xuất sắc, khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi. Đôi mắt cô có chút rụt rè như chú nai con nhỏ bé e thẹn, nhìn vào đôi mắt ấy làm cho người ta cảm thấy ấm áp, tràn đầy yêu thương. Trường Thác Tái cũng không đặc biệt chú ý đối với cô bé nhỏ nhắn này cho lắm. Đối với những chàng trai bình thường mà nói, họ sẽ làm trong khoảng thời gian học đại học chính là theo đuổi những nữ sinh xinh đẹp cùng một tình yêu lãng mạn. Nhưng Trường Thác Tái hoàn toàn khác với đám sinh viên bình thường ấy. Với anh ta, việc học cùng áp lực cuộc sống đã chiếm toàn bộ ý định của anh ta rồi. Anh ta là người biết xác định rõ mục tiêu trong cuộc sống của mình, cho nên về phương diện học tập, anh ta phải duy trì vị trí đứng đầu để có thể nhận học bổng trang trải phần nào tiền học phí. Ngoài thời gian đi học, toàn bộ thời gian còn lại anh ta dùng để đi tìm kiếm tiền lo sinh hoạt phí hàng ngày. Hoàn cảnh của anh ta cùng đa số những sinh viên đại học kia không giống nhau. Bọn người kia có cha mẹ giúp trả tiền học phí cùng sinh hoạt. Còn anh ta là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Từ ngày anh bắt đầu rời khỏi cô nhi viện, tất cả phí sinh hoạt toàn bộ đều tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy. Cũng vì vậy, so với những nam sinh cùng trang lứa, anh ta có vẻ thâm trầm trưởng thành hơn. Thật may, cha mẹ sinh ra anh ta đã ban tặng cho anh ta một dáng người tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tuấn giật, đôi môi mỏng và xương nhẹ, sức quyến rũ mười phần ô liu hình trong mắt đen. Đây có lẽ là thứ quý nhất anh ta nên cảm tạ cha mẹ đã vứt bỏ anh ta. Dung mạo của anh ta giúp cho anh ta mặc kệ là ở đâu cũng vô cùng xuất sắc và rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là phái nữ. Anh ta không có bạn gái, cũng không có đùa bỡn tình cảm, nhưng anh đối với các bạn nữ rất tốt, thái độ cũng rất dịu dàng. Bởi vì từ nhỏ, những cô gái nhỏ được cha mẹ nuông chiều dễ dàng ái mộ những thanh niên giống như anh ta như vậy. Thói quen của họ thường tặng cho anh ta các loại quà tặng hoặc là đồ ăn, đồ dùng. Đối với cuộc sống túng quẫn, những thứ kia giống như một loại tiền phụ cấp. Nói anh ta thực tế cũng được, lợi dụng người khác cũng không sao. Đối với thanh niên mới mười mấy tuổi phải tự mình tìm học phí cùng sinh hoạt phí cho bản thân thì không là gì cả. Anh ta vốn là người thông minh nên biết phải làm gì để bản thân có cuộc sống vững vàng một chút. Thậm chí đối với mục tiêu tương lai, anh ta cũng sớm lên kế hoạch rõ ràng. Anh ta Trường Thác Tái, tương lai tuyệt đối sẽ không là một người bình thường. Như đã nói qua, Dương Hiểu Hy cùng những bạn học nữ khác không giống nhau. Cô đối với anh ta không có bất kỳ cử chỉ cùng biểu hiện ái mộ. Cũng bởi vì như vậy, từ không có chú ý đặt ở bất kỳ người con gái nào. Giờ đây Trường Thác Tái tốn chút tâm lực quan sát Dương Hiểu Hy. Cô không giống những cô gái cùng trang lứa khác, cô trở thành sớm hơn. Dương Hiểu Hy không trang điểm, không giả tạo mà sống chân thật. Trên người vĩnh viễn chỉ có mùi xà bông nhàn nhạt, mặc quần áo rất đơn giản, mặc tới mặc lui cũng chỉ đơn giản là quần jean. Giày đi vĩnh viễn chỉ dùng loại giày chơi bóng. Một cô gái như vậy thật không gây được nhiều chú ý của các bạn nam sinh, nhưng ngoại trừ những tên say rượu. Ngày đó Trương Thất Tái mới vừa kết thúc công việc gia sư, đi tới tiệm ăn nhanh làm việc khoảng 10 giờ. Lúc đó Dương Hiểu Hy chuẩn bị hết ca làm việc. Thời gian giao ca có hai người đàn ông trung niên say rượu đi vào. Bọn họ ở quầy chọn thức ăn. Sau đó đi tới vị trí quầy gần nhất ngồi xuống. Lúc ấy Trương Thác Tài đã thay xong đồng phục đứng lên quầy. Công việc trước khi tan việc của Dương Hiểu Hy là đưa một phần thức ăn quấy cho khách, chính là hai người đàn ông này. Cả đàn ông say thừa dịp, say có thêm can đảm, dám giở trộm mông của Dương Hiểu Hy. Hiểu Hy kinh sợ thét chói tai, đem cái khay trên tay đập lên người của người đàn ông kia. Người đàn ông ấy mắt thấy tây trang trên người mình bị hủy, mặt giận tím. Anh ta bắt lấy cổ tay Dương Hiểu Hy, lớn tiếng với cô. Dám làm dơ tây trang của tôi, có biết bộ tây trang này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô phải bồi thường cho tôi. Dương Hiểu Hy bị hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lúc này trong tiệm khách cũng không nhiều, tất cả mọi người đều tránh xa xa, không muốn gây thêm nhiều chuyện. Về phần những sinh viên làm thêm còn lại trong tiệm cũng bị làm cho sợ đến gần chết, quản lý lại không có ở đây. Một gã đàn ông say rượu khác nhìn bộ dáng sợ hãi của Dương Hiểu Hy, sắc tâm đột nhiên nổi lên. Cô không bồi thường nổi cũng không sao, để cho chúng tôi sờ một cái là được rồi. Đề nghị này được, cô để cho chúng tôi sờ một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net